Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, giả dối John. Bù càng một, muốn hỏi thức tỉnh trạng thái Lyruis có cái gì to lớn nhất thay đổi. Cái kia cũng chỉ có một tốc độ. Phải biết vị này nhưng là từ lúc hơn một năm trước không lý trí chút nào trạng thái liền có thể. Thông qua tứ chi đồng thời sử dụng Soru đạt đến, lấp lóe, hiệu quả quái vật. John không biết trên người hắn phát sinh cái gì lại là thế nào khôi phục lý trí. Nhưng hắn biết, khôi phục lý trí sau Lyruis mang cho hắn áp lực rất lớn. Một năm qua hắn chưa bao giờ dừng bước lại, thực lực tăng vọt, nhiên mà đối phương không chỉ có theo sát mà tới, thậm chí còn mơ hồ có vượt qua. Chỉ thể phách phương diện, xèo, lập lòe băng lãnh phong mang lợi chảo cắt ra không khí. Mang đến nồng nặc tử vong nguy cơ, John không nghi ngờ chút nào cái móng vuốt này có thể xé ra hắn Haki phòng ngự tầng. Có điều như chỉ là như vậy vậy thì quá vô vị. Xì, bỗng nhiên, một cái lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, hiểm chi lại hiểm dán vào Lyruis cổ hạ xuống rồi biến mất. Sau đó sâu sắc không xuống đất diện thời khắc mấu chốt Lyruis dã thú trực giác cứu hắn một mạng. Mạnh mẽ liều mạng đau sốc hông cùng bắp thịt xoay thương phát động sinh mệnh quy hoàn điều chỉnh tư. Thế, để hắn chỉ là bị cắt ra da rẻ tầng ngoài, mà không có vì khí quản cùng tĩnh động mạch bị cắt mất đi năng lực phản kháng, ngươi. Hai tay hai chân bỗng nhiên trước đẩy, tại chỗ nổ tung xông lên khí lưu Lyruis trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn John, người dĩ nhiên thật sự muốn giết ta. Lôi vân là xông thẳng cổ hắn mà đến, thậm chí đem hắn phần lớn né tránh đều tính toán tiến vào. Tách ra cái cổ cũng sẽ bị xen vào ổ bụng, bắp đùi động mạch, hạ bộ các loại chỗ yếu, thuộc về triệt để tuyệt sát. Muốn không phải hắn mở ra thức tỉnh biến thân thực lực tăng mạnh, căn bản không tránh khỏi này đòi mạng công kích. Đối với Lyruis vấn đề, John nụ cười nhạt nhòa nói, này không phải là ngươi tìm đến ta mục đích sao? Lyruis thánh, nếu như ngươi như thế dễ dàng sẽ chết, một cái lãng phí ta thời gian rác rưởi không đáng đồng tình. Sống sót, để ta thỏa mãn, ta mới sẽ suy xét không giết ngươi, hung hăng kiệt ngạo lên tiếng làm kinh sợ xa xa Zero. Hắn hận không thể lập tức tiến lên giết chết John, nhưng đều bị Lyruis nhẹ nhàng nâng tay lên cánh tay ngăn cản. Người sau thật lòng nhìn John, kích động cả người run, đó là đối với sợ hãi tử vong, cùng với đối với rốt cục có người dám hướng về hắn ra tay mừng rỡ. Đối với một cái vì chiến mà chiến cuồng nhân tới nói, không ai dám đối với tự mình động thủ. Là trên đời này chuyện đáng buồn nhất. Hoãn 2 giây, Lyruis bình tĩnh lại, xin lỗi, là ta ngây thơ, đây là quyết đấu, không phải trò chơi. Hắn đồng ý giúp John chùi đít để hắn có thể từ Doflamingo cái kia sạp bùn nhão bên trong thoát thân. Vì là chính là điểm này, bây giờ ôm ấp ý tưởng ngây thơ là hắn, đánh tỉnh hắn người nhưng là John. Đây là kiêu ngạo Nibelungen không cho phép xuất hiện tình hình. Vậy thì tốt, cũng không uổng công ta kéo dài thời gian, John cười lạnh. Ở Lyruis hết sức dự cảm bất tường bên trong, cánh tay giơ lên chỉ thiên, lôi thần ấn. Vù, vù, giữa bầu trời, từng cây chói mắt trắng nõn sao băng chi thương. Súng, từ trên trời giáng xuống. Ở trong tầng mây tùy ý biểu diễn dáng người của chính mình. John cái kia dựa lưng vô tận điện quang dường như thần linh tư thái sâu sắc chiếu khắc ở Lyruis. Trong lòng, nội tâm chấn động vạn phần. Đối với John tới nói, đem lôi vân giấu ở trên bầu trời tùy thời mà động không phải chân chính sát chiêu. Này đầy trời mưa sao băng mới là... Vốn tưởng rằng ngươi sẽ tiên tiến hành nhị đoạn biến thân tiến vào hoàn toàn thú hóa hình thái. Thể tích cũng sẽ lớn một chút. có điều không đáng kể, ba. Một thanh âm vang lên chỉ. John khóe miệng mỉm cười. Lạnh nhạt nói, bắn giết hắn. Garnier, xèo, xèo, xèo, oanh, oanh, oanh. Mỗi một viên sao băng thương, súng, hạ xuống, đều sẽ trên mặt đất lưu cái kế tiếp sâu không thấy đáy cái hố. Sau đó kịch liệt nổ tung từ thạch tầng nơi sâu xa truyền đến. Để mặt đất dường như mềm mại bột nhào như thế chập trùng bất định John phương thức chiến đấu vĩnh xa. Không phải cái gì, 24 điểm, so với to nhỏ. Mà là, đỡ địa chủ, ở hắn đem lá bài tẩy sốc lên trước đây. Không ai biết hắn đem bao nhiêu đồ vật tính toán tiến vào. Lại cho đối thủ lưu lại bao nhiêu cạm bẫy, hỗn đản. Lee Ruiz chỉ một thoáng rõ ràng mình bị đùa. Hắn rõ ràng đã điều tra John nhiều lần như vậy. Biết hắn đã từng sáng lập chiến tích. Kết quả như cũ bị John trêu chọc. Hắn phẫn nộ chính là chính mình ngây thơ cùng ngu xuẩn. Sau đó thoáng qua liền bị thật như giọt mưa giống như đánh rơi sao băng thương. Súng, bao trùm, ở sao băng thương, súng, cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ trước mặt. Dù là John chính mình cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Từ trời cao nhìn tới, đây là một hồi chỉ bao trùm vô danh hoang đảo lôi đình mưa xối xả. Tầng mây nghiêng về sau bồn mà xuống, giọt mưa, lít nhà lít nhít. Ở khói cùng nổ tung ánh lửa tôn lên dưới. Dường như một mảnh bị lôi điện tràn ngập hình trụ hình thùng gỗ hầu như không thể tránh khỏi. Xa xa, Zero dẫm ở chung phiêu bạt ở mặt biển phá Iron High lên. Căng thẳng môi phun ra vài chữ, siêu thị cách đả kích. Đây chính là Zero thừa nhận Lee Ruiz hầu như không cách nào chiến thắng John lý do. Làm sấm sét người, đồng thời cũng phi thường giàu có ý nghĩ John đã sớm biểu diễn ra tiếng sấm trái cây chính xác cách. Dùng hắn rèn luyện cùng kiên trì chỉ là vì để tránh cho thể phách trở thành bị kẻ địch nhằm vào bạc. Nhược điểm, sấm sét giao cho sức mạnh của hắn từ lâu ở khai phá bên trong trở nên hoàn thiện này một hồi mưa. Sao băng bởi vì cường hóa uy lực vì lẽ đó mới bắt đầu khoảng cách không xa. Chỉ là tiềm tàng ở tầng mây phía sau. Hắn nếu như nghiêm túc lên, đả kích phạm vi là lấy cây em làm đơn vị tính toán con số khủng bố. Ở cái kia khuếch đại khoảng cách trước mặt, rất khó có kẻ địch lật nổi bọt nước. Nhưng dù là khoảng cách như vậy tiếp cận, Lee Ruiz cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Lúc này, Zero phát hiện John bỗng nhiên xông lên trên không. Triển khai nguyên tố hóa thân khu. Giống như U Linh đi vào mây đen bên trong, không được. Zero trong nháy mắt kinh nộ, nhưng không kịp ngăn cản John đem lôi vân đưa đến trên không lâu như vậy. Có thể không phải đơn thuần dùng để hại người ra khỏi vỏ lôi vân kiếm ngạc trung tâm lôi đình bảo. Thạch hội tụ tập lượng lớn có điện hạt căn bản. Giờ khắc này giữa bầu trời một mảnh tối tăm tràn đầy mây đen. Ẩn chứa trong đó cường độ dòng điện dù là John nhìn đều phải vì thế mà hoảng sợ. Vừa vặn dùng để tuyệt sát. Một khâu chụp một khâu. Tuyệt không cho đối thủ vươn mình cơ hội. Đây mới là John phương thức chiến đấu. Gào, ở John điều động dưới. Đầy trời mây đen dường như thùng thuốc nổ giống như bị làm nổ. Chói mắt trắng nõn ánh chớp cấp tốc nổ nát đám mây. Một con dương nanh múa vuốt lôi đình điềm lành thú ngưng tụ thành hình đem nắm đấm gắt gao nắm. Chặt, John nhắm vào mặt đất. Xúc động thiên lôi ầm ầm giáng lâm. 1 tỷ vôn kỳ lân. Xì xì hoành. Phương xa hải vực. Một chiếc thuyền hải tặc chính chậm rãi lung lay hành tại trên mặt biển. Chỗ cần đến là ghé kít đảo làm tứ hoàng dưới cờ hải tặc. Tân thế giới có rất ít không nể mặt bọn họ người. Mặc kệ là hải quân nơi đóng quân vẫn là cái khác hải tặc. Thấy bọn họ đều chỉ có tránh né chạy trốn phần. Yekis đảo cũng không ngoại lệ vẫn bày đặt mặc kệ. Là bởi vì vị trí kia cùng đều là tứ hoàng, Big Mom, băng hải tặc lẫn nhau tiếp giáp. động thủ sẽ bị coi là khai chiến tín hiệu, nhưng mà gần biển nhất quân cùng chính phủ thế giới ở Yekis đảo phụ cận động tác nhiều lần. Thậm chí ngay cả thế gian nghe tên bất tử trung tướng đều xuất hiện ở cái kia để làm tứ hoàng tâm phúc. Jack cho là mình tất yếu lại đây tìm tòi hư thực này, chiếc thuyền hải tặc chính là tứ hoàng bách thú Kaido dưới cờ. Tiền thưởng 1 tỷ đại nhân vật. Nạn hạn hán, Jack voi ma mút hào. Trên thuyền cái kia thân hình cao lớn dường như giống như núi nhỏ cường tráng bóng người. Chính là tam đại tai họa bên trong, nạn hạn hán, Jack. Giờ khắc này, phương xa đột nhiên né qua một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Tùy theo một luồng mãnh liệt dâng lên thổi mà qua. Khổng lồ voi ma mút hào ở cuồng phong bên trong hướng bên trái nghiêng. Chỉ lát nữa là phải lật úp nhắm mắt dưỡng thần, rách con mắt bỗng nhiên mở. Hừ lạnh một tiếng, sau đó tầng tầng dậm chân một cái đùng. Oyama giống như lật úp thuyền hải tặc bị này một cước dẫm rên rỉ không ngừng. Nghiêng đến 50 độ thuyền hải tặc như là có một cái bàn tay vô hình ở bên diện đẩy một cái. Đột nhiên trở về đổ tới đông ào ào ào. Thuyền trở về góc vuông. Bắn lên tảng lớn bọt nước, rách nhìn phía xa bầu trời lóng lánh ánh chớp. Hỏi, bên kia là cái nào? Là một tòa không có tên tuổi hòn đảo. Rách đại nhân, thủ hạ tiểu đệ run run rẩy rẩy đứng lên đến. Mở ra hải đồ đối với chiếu một cái cấp tốc trả lời, đi. Qua đi. Jack sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, dám ở chúng ta băng hải tặc bách thú địa bàn gây sự. Sống được thiếu kiên nhẫn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.